trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, chương 362, giao thủ. Tân Giã Thành cầm xuống. Bàng Thống lúc trước kế hoạch nhưng nói là thành công. Không gì hơn cái này vừa đến. Tào Tháo tất nhiên cũng phát hiện Bàng Thống ý đồ. Đón lấy một trận đại chiến sợ là muốn tại cái này Tân Giã một vùng bạo phát. Vì ngăn ngừa ở sau đó trong chiến đấu ăn thiệt thòi, Lưu Nghị vào thành về sau liền bắt đầu mướn người tu sửa Tân Giã Thành phòng. Tân Giã Thành bên trong tính cả huyện vệ còn có đầu hàng Tào quân, mời qua hạch toán về sau, tính cả nữ nhân ở bên trong có thể thuê mướn cũng bất quá hơn 2.300 người phù hợp điều kiện. Thái lão hoặc là tiểu hài tử không tại thuê mướn phạm vi bên trong. Dù là có kỹ xảo, khí lực cũng rất khó đạt tới tiêu chuẩn. Lưu Nghị trong quân đừng không nhiều. Tiền xác thực mang lên ngàn vạn. Xi măng cũng là một xe mang. Tại Bàng Thống trong dự tính, Bình Thị, Triều Dương vấn đề không lớn. Nhưng Tân Giã nếu chiếm cứ, rất có thể trở thành Tào quân chủ công chỗ. Cho nên Lưu Nghị vì là tại thời gian ngắn nhất bên trong tăng lên thành trì phòng ngự, nuôi lớn lượng xi măng cùng một chút không dễ dàng trực tiếp thu hoạch trúc mộc. Vì là cũng là tại chiếm lĩnh Tân Giã về sau có thể mau sớm hình thành hiệu quả phòng ngự. Tại Tân Giã thành bên trong tường bộ bắt đầu trong đêm kiến tạo tân tường. Xi măng khô cạn cần thời gian, không thể xây ở bên ngoài. Cho nên cái này tân thành tường muốn xây ở nguyên bản thành tường nội bộ. Đồng thời từng dãy đấu củng cũng dựng đứng lên. Hơn 2.000 công nhân làm thuê Lưu Nghị còn cảm thấy có chút chậm. Tào quân binh mã hiện tại cụ thể ở nơi nào không rõ ràng, nhưng chắc chắn sẽ không quá xa. Này Ứng Lạc đã phái người đi thông chi gần nhất Tào quân, cho nên hiện tại là giành giật từng giây. Đình Hầu, bây giờ cục thế, làm gì dùng tiền mướn người? Tân Giã làm cho vừa mới đầu hàng, muốn biểu hiện, đối với Lưu Nghị dùng tiền thuê mướn bách tính phương pháp làm phi thường không hiểu. Lúc này, chỉ cần cho cơm ăn, để bọn hắn có thể sống, những người dân này nào dám không theo? Đây là quy củ, Lưu Nghị cũng lười giải thích nhiều như vậy, kế tiếp còn cần mượn nhờ bách tính lực lượng. Nếu cưỡng ép nghiền ép bọn họ, trong lòng định lưu giữ bất mãn, quân ta hướng về lấy nhân nghĩa làm đầu, dĩ dân vi bản, có thể nào làm ra chuyện thế này? Chúa công nhân đức, quả thật bách tính phúc. Tân Giã làm cho cười nói, đem phủ khố bên trong tiền thuế mời tính một chút, hôm nay sẽ có một nhóm vật tư vận đến. Lưu Nghị nhìn xem sắc trời, đêm qua đánh hạ Tân Giã về sau, hắn đã sai người tiến đến thông chi hậu phương đồ quân nhu tăng tốc hành quân. Theo quân mang những này xi măng cũng không đủ. Hậu phương đồ quân nhu bên trong trừ lương thảo bên ngoài, còn có đại lượng xi măng. Tân Giã sẽ là phụ cận Kinh Châu quân một chỗ tiếp tế chỗ. Cho nên nhóm này lương thảo còn có xi măng số lượng không ít. Cũng là dùng xe ngựa tới giả vận, mấy trăm chiếc xe lớn. Phương diện an toàn, Lưu Nghị đã truyền tin phụ cận Kinh Châu quân trọng điểm chú ý. Ấy, Tân Giã làm cho có chút lo lắng nhìn về phía Lưu Nghị. Đình Hầu, thế nhưng là có đại chiến muốn đánh. Lưu Nghị liếc hắn một cái, cười nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nơi đây sẽ là chủ chiến trường. Phù phù tương đương, Tân Giã làm cho hai chân mềm nhũn, ngã ngồi tại Lưu Nghị bên chân, thất thần nhìn xem Lưu Nghị. Nguyên bản, hắn hướng về Lưu Nghị đầu hàng, cố nhiên có đối với Tào quân bất mãn, nhưng càng nhiều, vẫn cảm thấy này Ứng Lạc thủ không được Tân Giã. Cùng đối với Kinh Châu quân e ngại, nhưng hắn tại Tào quân trì hạ nhiều năm, đối với Tào quân đồng dạng e ngại, thậm chí càng sâu. Bây giờ nghe nói cái này Tân Giã sẽ trở thành chủ chiến trường, ba hồn bảy vía nhất thời thay đổi bị hoảng sợ đi một nửa. Sợ, Lưu Nghị có chút buồn cười nhìn đối phương liếc một chút. Tần Dã làm cho đắng chát cười một tiếng. Hắn nói không sợ, có người sẽ tin. Yên tâm đi, Lưu Mỗ thủ bị thành trì. Cho đến tận này, chưa từng có thua trận. Lưu Nghị thản nhiên nói. Nói cái này, cũng là cho đối phương một chút tự tin. Mặc kệ cái này Tần Dã làm cho còn có này Tạ Siêu là ý tưởng gì. Nhưng trước mắt mà nói, là cần lôi kéo cùng đoàn kết đối tượng. Riêng là cái này Tần Dã lệnh, tương đối nhát gan, không cho một chút tâm lý an ủi. Lưu Nghị sợ hắn làm gì nữa không lý trí sự tình. Tần Dã tiếng tốt nói, tựa hồ cảm nhận được Lưu Nghị tự tin, trong lòng ổn định rất nhiều, có chút xấu hổ đứng lên. Đối Lưu Nghị nói, hạ quan thất thố. Đi làm việc đi, Lưu Nghị gật đầu nói. Ấy, nhìn xem Tần Dã làm cho rời đi. Lưu Nghị nhíu nhíu mày, đưa tới một tên thân vệ nói. Nhìn xem hắn, nếu có dị động, giết. Ấy, thân vệ cúi người hành lễ, bước nhanh rời đi, chỉ mong con hàng này đừng có lại làm chuyện điên rồ. Lưu Nghị lắc đầu, không phải tâm hắn hung ác. Chỉ là quan hệ bàng thống lần này chiếm đóng Nam Dương kế hoạch thành bại, không thể có nửa điểm thư giãn. Trọng yếu nhất là liên quan đến tự thân an nguy. Vì là gấp rút đẩy nhanh tốc độ, Lưu Nghị tướng quân bên trong tướng sĩ cũng chia đi ra 3.000 tăng tốc dựng công tác. Thành tường trước tiên dựng hệ thống, nhưng đầu tường đấu củng nỗ cơ nhưng là không thể chậm. Trong hôm nay là nhất định phải hoàn thành, Lưu Nghị tự mình phụ trách đốc xây, trừ tất yếu phòng bị, bây giờ Tần Dã thành trung quân dân có thể di động. Cơ bản đều dùng tại kiến trúc bên trên, tốc độ đó là không nói, không tính rộng rãi trên tường thành, trực tiếp là một loạt đăng nhiều kỳ cùng một chỗ đấu củng. Trên tường thành cách mỗi 10 bước đều mang lấy một khung phá quân nổ. Chính là Tương Dương, Nhạc Dương, Giang Lăng những này đại thành, phá quân nổ cũng không có như vậy dày đặc. Trước mắt Tần Dã thành, tuy nói thành tường không cao, nhưng phòng ngự cũng không kém. Bây giờ trong thành người, trừ phụ trách dựng tân thành tường hệ thống bên ngoài, đều đang điên cuồng chế tác bó mũi tên, nỏ hộp, cổn mộc loại này thành tường cũng không cần đến. Đình Hầu ăn cơm chưa? Lưu Nghị đang tại trên tường thành chỉ điểm các công nhân như thế nào cầm đồ vật làm càng tốt hơn. Lưu Hóa vội vàng đi vào Lưu Nghị bên người, khom người nói, thám mã tới báo, Dục Dương phương hướng xuất hiện một nhánh tàu quân chính phi nhanh hướng về Tần Dã mà đến. Ấn tốc độ, tối nay là có thể đến. Dục Dương khoảng cách Tần Dã không đủ 50 dặm, nếu là bình thường hành quân gấp nửa ngày liền có thể đến, chỉ là trận tiếp theo đại tuyết. Bây giờ phong tuyết tuy nhiên ngừng, nhưng con đường này cũng không tốt đi, trì trệ đối phương hành quân. Lưu Nghị gật đầu nói, sai người lại dò xét, phái người khác đi thúc giục một chút hậu phương đồ quân nhu. Cần phải tại tàu quân đuổi tới trước đó, tiễn đưa đến Tần Dã. Đại tuyết trì trệ tàu quân hành quân tốc độ, đồng dạng cũng chậm trễ Lưu Bị bên này hậu cần tiếp tế tốc độ. Nếu không hiện tại cũng nên đến. Ấy, Lưu Hóa gật gật đầu, mang theo thân vệ nhanh chóng rời đi. Lưu Nghị nhìn xem sắc trời, quyết định dẫn người đi ngoài thành đào một chút bẫy dập, làm chút công sự phòng ngự cái gì. Cái này Dục Dương phương diện tàu quân nếu gặp khó, chỉ sợ đón lấy sẽ dẫn tới càng nhiều tàu quân, mà Kinh Châu quân cũng sẽ hướng bên này hội tụ. Song phương quyết chiến tư thế đã thành, chỉ là tàu quân tốc độ vẫn là so Lưu Nghị trong tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Đồ quân nhu chưa đến, đứng tại đấu củng bên trên phụ trách canh gác tướng sĩ đã thấy tàu quân bóng dáng. Thê lương kèn lệnh vang lên, đại biểu cho tàu quân đã đến phạm vi cảnh giới bên trong. Mệnh sở hữu tướng sĩ dừng lại trong tay công tác, dân chúng trong thành tiếp tục phụ trách kiến tạo thành tường. Lưu Nghị leo lên đấu củng, lấy xuống bên hông dùng màu nâu lưu ly mài chế thành ống nhòm. Nhìn phía xa dần dần trong tầm mắt rõ ràng Tào Quân bóng dáng. Trầm giọng quát, Đình Hầu, là Tào Nhân bộ đội sở thuộc. Một tên tiểu giáo mắt sắc, trước hết thấy rõ ràng đối phương chiêu bài. Lưu Nghị gật gật đầu, hắn cũng nhìn thấy, quay đầu nhìn về phía tiểu giáo. Chúng ta đồ quân nhu đến nơi nào? Mới vừa tới báo, còn có trong vòng hơn 10 dặm, bây giờ hẳn là cũng nhanh đến. Tiểu giáo khom người nói, Liêu Hóa, mặc dù đối phương còn chưa có động tác, nhưng gần như vậy, Lưu Nghị lo lắng đối phương phát giác được phe mình đồ quân nhu đuổi tới. Phái binh đến đây ngăn cản, lúc này đối nơi xa chỉ huy Liêu Hóa hô, có mặt tướng, Liêu Hóa vội vàng chạy đến. Đối Lưu Nghị thi lễ, ngươi mang một nhánh thiên nhân đội ra khỏi thành, bảo hộ đồ quân nhu, nếu Tào Quân tới công, lấy nỗ tiễn cầm bắn lui. Lưu Nghị một bên từ đấu cùng bên trên xuống tới, vừa hướng Lưu Hóa nói, ấy, Lưu Hóa đáp ứng một tiếng, từ trên tường thành chạy vội mà xuống, điểm binh ra khỏi thành. Lưu Nghị nhìn ra một chút Tào Quân khoảng cách, mang theo hai tên thân vệ đến phía dưới địch trong lầu. Giúp ta mặc giáp, vì là gia tăng tính an toàn. Lưu Nghị cho mình chế tạo một kiện khải giáp, toàn thân đỏ thẫm, bị Lưu Nghị mệnh danh là xích lân giáp. Chỉ là cái này khải giáp phân lượng không nhẹ. Lưu Nghị ngày bình thường rất ít mặc, nhưng trước mắt tất nhiên muốn tiếp địch, vì là kế an toàn. Lưu Nghị vừa rồi sai người giúp mình mặc giáp, xích lân giáp, cực độ kiên cố cộng 49, linh hoạt nhẹ nhàng cộng 48, bắn ngược cộng 43, tồn tại cảm giác trừ 44, đấu trí cộng 46, tướng hồn cộng 45, xích long hộ thể cộng 40 lạnh lẽo vào đông, nhưng áo giáp tại người, lại để cho Lưu Nghị sinh ra một cỗ cảm giác nóng rực tới. Lưu Nghị yên lặng cầm xích đồng mặt nạ mang ở trên mặt. Một cỗ kỳ lạ cảm giác tự nhiên sinh ra. Đứng tại trên tường thành, nhìn xem này càng ngày càng gần Tào Quân. Trong lòng vậy mà sinh ra một cỗ khát vọng chiến đấu cảm giác. Lại bị hắn miễn cưỡng đè xuống dưới. Khải giáp lại bò, cũng không thể mù quáng tự tin. Chính mình là thống soái mà không phải dũng tướng. Một bên khác, Tào Nhân thám mã cũng truyền tới tin tức, phát hiện Kinh Châu quân truy trọng đội, với lại số lượng to lớn. Đồ quân nhu, Tào Nhân ngồi tại trên lưng ngựa, xa xa ngắm nhìn Tân Giã phương hướng. Trong lòng đối với Tư Mã Ý phán đoán, càng nhiều một chút tán thành, đối phương quả nhiên là muốn lấy Tân Giã ba thành làm cơ sở. Đem chiến tuyến chuyển rời đến bên này, ứng hơn. Ngươi dẫn thiên kỵ, cầm đối phương truy trọng lương thảo cho đốt. Tào Nhân nói, ấy, ứng hơn khom người lĩnh mệnh, điểm binh tiến đến muốn đi tấn công đối phương đồ quân nhu. Chỉ là chưa tới gần, liền tu sửa giã thành hậu phương giết ra một đạo nhân mã. Liêu Hóa gặp Tào Quân quả nhiên phái binh tới cướp bóc đồ quân nhu. Lúc này cũng không khách khí, mang đám người liền đón lấy ứng hơn bộ đội sở thuộc. Ứng hơn bộ đội sở thuộc chính là Tào Nhân dưới trướng kỵ binh. Tốc cực nhanh, Liêu Hóa nhưng cũng không sợ. Lưu Nghị lần này mang đến, thế nhưng là trang bị tinh lương Kinh Châu duệ sĩ. Người mặc khải giáp, mỗi người bên hông đều phối thêm một cái cường nỗ. Mắt thấy kỵ binh đối phương chuẩn bị vòng qua chính mình, Liêu Hóa lúc này hạ lệnh bắn tên, trong chốc lát ngàn viên nỗ tiễn phá không mà ra, ứng hơn bộ đội sở thuộc trong nháy mắt ngã chồng vó một mảnh. Liêu Hóa thừa cơ dẫn binh giết đến tận, cùng Tào Quân chém giết cùng một chỗ, tinh xảo trang bị ở thời điểm này phát huy ra cường đại công hiệu. Tào Quân binh khí khó mà phá phòng, Liêu Hóa mang đám người thậm chí từ bỏ phòng ngự, để mà mệnh liều mạng đấu pháp, giết đến Tào Quân chật vật chạy trốn. Ứng hơn càng là tại trong loạn quân, bị Liêu Hóa tìm tới, một mâu đâm rơi dưới ngựa, bị theo sát sau khi Kinh Châu tướng sĩ bêu đầu, mắt thấy nhà mình kỵ binh vậy mà như thế bị địch quân phá. Tào Nhân sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng biết chi này Kinh Châu quân khó đối phó, lúc này lại phái ra hai chi thiên nhân đội, hợp lực tới rảo sát Liêu Hóa bộ đội sở thuộc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.